nỗi chua xót lại dâng lên, không nhịn được mà rơi lệ, không có gì đáng nói. Lăng Bắc Sam và mẹ anh cũng đã tìm đến em đúng không? Bà ấy đả kích em à? Lục Khải Chính không cần đoán cũng biết được bà Chu mẹ anh sẽ nói với cô những gì. Cô nói dối. Ngày đó khi ra khỏi quán cà phê, cô thiếu chút nữa đã té xỉu. Cũng hiểu ra được khoảng cách giữa cô và Lục Khải Chính là rất xa. Những chuyện này không nhắc đến nữa. Nhan Tịch, em phải tin tưởng năng lực của anh. Lục Khải Chính lại nói, trong giọng nói lộ ra sự kiên định cùng khẩn cầu. Tôi không muốn nhắc tới chuyện này nữa. Đừng ép buộc tôi chấp nhận nữa được không? Nhan Tịch gần như van xin nói. Cô luôn luôn thích đơn giản, tự do, không muốn bị những chuyện lộn xộn này quấy nhiễu. Được, được, anh không ép em nữa, không ép em nữa. Lục Khải Chính vội vàng nói. Em ngủ sớm chút đi, hai ngày nữa anh sẽ đến tìm em. Lục Khải Chính vừa nói dứt lời, phía bên kia Nhan Tịch đã cúp điện thoại.